Chương 357, ngươi tìm cái gì đây? 357, ngươi tìm cái gì đây? Từ Lạc Thành xuất phát đi thành trì, đi Liên Hoắc cao tốc đại khái cần 1 giờ đường xe, nhưng mà Anthony tại thổ độn bên trong tốc độ xa so với ô tô nhanh hơn. Xe ở trên nhanh chóng trước còn phải chờ cái đèn xanh đèn đỏ cái gì, Anthony cũng không cần, một đường từ lòng đất xuyên thẳng qua, toàn bộ dưới mặt đất đều là hắn chuyên dụng con đường. 1 giờ đường xe, đối với Anthony tới nói đại khái là 20 phút chi phối liền có thể đến. Nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng không có trước tiên để Anthony đi sờ đồ vật, tìm tới cái kia chợ đen vị trí về sau, Anthony liền dừng ở sâu dưới lòng đất bắt đầu chờ lệnh. Đây là Lữ Thụ đã thông báo sự tình, nhắc nhở chuyện làm thứ nhất là một mực sờ đồ vật, kiện sự tình thứ hai là ban đêm động thủ, khác liền không có gì. Lữ Tiểu Ngư muốn chờ đợi buổi tối giáng lâm, thành trì chợ đen là một cái rác rưởi xử lý cửa hàng, cả ngày thối hoắc nhưng người lưu lượng lại không nhỏ, tới chợ đen giao dịch người rất dễ dàng che giấu tai mắt người. Cả huyện thành rác rưởi đều muốn hội tụ đến nơi này đâu. Bất quá, ngoại nhân tới, cũng rất ít có người hướng bên trong đi. Chỗ sâu được người vì cải tạo phi thường phức tạp, thậm chí còn có địa đạo. Buổi tối giáng lâm về sau, nhà máy xử lý rác thải cũng không có người nào. Tới chợ đen giao dịch người cũng theo dòng người tán đi. Hơn 10 người ngồi tại tận cùng bên trong nhất nhà máy ăn cơm đánh bài. Bên này là rất tư mật vị trí, bình thường không cho phép người khác tiến vào. Chỉ có thông qua người khác giới thiệu chợ đen khách hàng mới có thể. Đương nhiên, cứ như vậy cũng rất thuận tiện bọn hắn hạ độc thủ. Ngay từ đầu cái này chợ đen hình thành nguyên nhân cũng rất trùng hợp, chính là cái này nhà máy xử lý rác thải bên trong tuổi trẻ xưởng trưởng đã thức tỉnh, bản thân hắn trước kia liền có cho vay nặng lãi kinh nghiệm, thủ hạ cũng có một hai chục hiệu tiểu đệ nuôi, về sau nghỉ tẩy trắng chỉ làm cái này nhà máy xử lý rác thải. Muốn nói bọn hắn đám người này cũng là chỉnh thể tư chất tốt một điểm, hơn 20 người thậm chí có hai cái đều đã thức tỉnh, lúc này xưởng trưởng liền động tâm tư, trong tay có tài chính. Cơ kim hội diễn đàn phía trên lại có người bán linh thạch, bọn hắn liền liên hệ đối phương muốn làm cái buôn đi bán lại sống. Kết quả đối phương tới xử lý cửa hàng, giá cả không có nói khép, lúc ấy đối phương chào giá 20 vạn bọn hắn không đồng ý, tranh chấp bên trong bọn hắn đem đối phương đánh chết. Đối phương mang tới là hai quả linh thạch, cuối cùng bọn hắn một khoản 13 vạn bán ra. Xưởng trưởng đột nhiên cảm giác được, dạng này làm ăn không vốn tới tiền rất nhanh a. Người lòng tham đều là vô tận, có lần thứ nhất, sẽ rất khó thu tay lại. Tăng thêm bọn hắn lúc đầu cho vay nặng lãi thời điểm tiện tay đoạn quá kích, tâm tính đã sớm hỏng. Ích lợi thật lớn hấp dẫn bọn hắn bắt đầu làm như vậy, bình thường cũng bình thường làm chợ đen sinh ý, bằng không thì tới bọn hắn chợ đen chết hết bọn hắn nói như thế nào nắm được. Làm ăn này cũng không dài lâu a, chỉ ngẫu nhiên gặp được dê béo công phu sư tử ngoạm, bọn hắn liền sẽ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đen ăn đen. Nhắc tới nửa năm đã kiếm bao nhiêu tiền cũng là không đến mức, nhưng 300-400 vạn vẫn phải có. Trên thực tế tại Thiên La Địa Võng trưởng khống toàn cục hoàn cảnh lớn hạ bọn hắn chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn, cũng kiếm không là cái gì nhiều tiền, nhưng là cái này lợi ích, lại hấp dẫn không ít thế giới màu xám giác tỉnh giả tới, tương đương với xưởng trưởng nuôi hạ tay chân. Một đám người cơm nước xong xuôi, chai bia trên mặt đất ném đi một chỗ, sau đó ngồi cùng một chỗ dọn xong mấy bàn bắt đầu chà mạt chược, mọi người hiện tại trong tay đều có chút tiền nhàn rỗi, đánh còn không nhỏ, người xưởng trưởng này cũng là giảng nghĩa khí người. Kiếm được tiền mình cũng không có lấy đi tất cả đầu to, phân cho các huynh đệ cũng không ít, có ít người đi, muốn nói hắn kiếm tiền không ít dù sao cũng nên tích lũy ở điểm, nhưng vấn đề là bọn hắn hiện tại tới tiền có chút nhanh, dễ dàng bành trướng, xài tiền như nước, có câu nói thế nào, tài không xứng đức, cuối cùng về thị trường, bọn hắn ngược lại là kéo theo xung quanh ngành dịch vụ, hiện tại bên cạnh ngành dịch vụ các tiểu tỷ tỷ liền thích đón hắn nhóm sống, một người vừa trà lấy mặt trượt một bên đốt một điếu thuốc, ta nghe nói cũng nghĩa bên kia giống như xảy ra chuyện a. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói, có dưới người hắc thủ, tất cả đều không còn. Ta không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, như thế ẩn nấp địa phương ai có thể tìm tới, lấy trước kia chút khách hàng đều phải ba người giới thiệu mới được, bọn hắn không giống, bọn hắn quá phách lối, sao có thể mở chợ đen làm dư luận xôn xao? Tuổi trẻ xưởng trưởng cười lạnh, tự gây nghiệp thì không thể sống, nghe nói bọn hắn còn làm trên đường bắt người loại chuyện này, không có gì triển vọng lớn, chúng ta tiến trầm phát đại tài. Sự tình tìm không thấy trên đầu chúng ta, mà lại chúng ta hiện tại huynh đệ nhiều như vậy, trừ phi Thiên La Địa Võng người, ai tới còn không sợ, muốn đen ăn đen, hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm. Lời nói này hào khí, xưởng trưởng trước đó rời xuôi đất khiến ở giữa thu lại một thanh Thiên La Địa Võng chế thức trường kiếm, lúc đầu hắn là không dám muốn, kết quả kia chế thức trường kiếm thật sự là quá ra sức, chống cự không nổi kia dụ hoặc, mà lại có như thế một thanh kiếm trong tay, hắn nói chuyện thanh âm cũng có thể lớn hơn một chút. Mọi người nghe xưởng trưởng nói như thế hào khí liền nở nụ cười, đánh bài, đợi lát nữa ta còn hẹn tiểu liễu đâu. Ngươi liền chết tại nữ nhân trên bụng đi, ha ha. Các ngươi biết cái gì, ta cùng tiểu liễu kia là tự do yêu đương. Một đám người cười vang. Kết quả là tại việc này, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi từ bên cạnh bọn họ lòng đất thăng lên. Cái này mẹ nó cảm giác liền có chút quỷ dị, mặc dù mọi người hiện tại có một nửa đều là giác tỉnh giả, coi như không có thức tỉnh những cái kia tiểu đệ cũng đều thường thấy chuyện ly kỳ cổ quái. Thế nhưng là một cái bóng đen từ mặt đất xuất hiện, ngươi có sợ hay không? Có người vỗ vỗ người bên cạnh, miệng đều run run một cái. Tất cả mọi người lẳng lặng quay đầu nhìn bóng đen từ mặt đất chui ra ngoài, chà mạt trượt thanh âm đều dừng lại. Bóng đen kia nhìn bọn hắn một chút, bắt đầu không coi ai ra gì tại toàn bộ lóe lên đèn chân không nhà máy bên trong tìm đông tìm tây. Nó là không thấy được chúng ta sao? Có người nhỏ giọng thầm nói, phách lối như vậy sao? Tất cả mọi người một mặt mộng bức, nhiều người như vậy tại cái này ngồi đâu? Ngươi là nhìn không thấy chúng ta, vẫn cảm thấy chúng ta nhìn không thấy ngươi à? Ngươi làm là nhà mình đây à? Lữ Tiểu Ngư đương nhiên đi qua Anthony nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là Lữ Thụ nói a, trực tiếp tìm đồ, chờ trời tối, không có bàn giao khác a. Xưởng trưởng ngồi không yên, không phải ta nói huynh đệ ngươi tìm vung đây, chúng ta giúp ngươi tìm xem. Anthony bỗng nhiên quay đầu nhìn bọn hắn, biển sâu cát trắng ngưng tụ vòng tay bỗng nhiên phân giải, tại bên tay hắn hình thành một câu lơ lửng văn tự, các ngươi linh thạch cùng pháp khí ở đâu đặt vào đây. Chữ có chút ít, xưởng trưởng cũng là lá gan hắn, hắn biết khả năng này là cái thổ hệ giác tỉnh giả, nhưng mình bên này nhiều người như vậy đâu. Mà lại đơn thuần sức chiến đấu tới nói thổ hệ cũng không phải lực sát thương lớn nhất. Hắn đến gần xem thử, lúc ấy liền khí cười, sau đó ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ Anthony lại ngây ngẩn cả người. Ngươi tại cái này cười khúc khích cái gì đây? Nhặt phân trâu a. Cười khúc khích, Lữ Tiểu Ngư vốn là còn tại nổi nóng đâu, nghe được cái này liền có chút nhịn không được. Nếu không phải Lữ Thụ, sẽ có việc này. Ngay tại nháy mắt sau đó, trong phòng nguyên bản mặt đất xi măng bỗng nhiên mềm hóa thành tro sắt đất cát, sau đó như là thân ở từng cái bàn tay, đem những người này cổ chân tất cả đều bắt lấy.